Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, không có việc gì rồi, chương 23, không có việc gì rồi. An Vương Thế Tử bình thường, mang tai Memani trước còn đối Tiểu Lý Thị nhúng tay Phượng Ly việc hôn nhân. Đến mức gọi mình cũng chịu một trận mắng bất mãn, kết quả bị Tiểu Lý Thị cái này vừa khóc, trong lòng lại dâng lên thương tiếc. Nghĩ đến Tiểu Lý Thị vào cửa nhiều năm, phục thị chính mình chu đáo quan tâm, lại cho mình sinh dưỡng nhi nữ, nhưng thủy chung không được phụ mẫu yêu thích, cũng là không dễ dàng. Liền đưa cánh tay nắm thật chặt, nhẹ lời an ủi, tâm của ngươi ta đều biết, viên này tâm liền là thao nát. Chỉ sợ cũng rơi không đến một tiếng tốt, về sau, ta cũng chỉ nhìn xem. Mặc kệ Tiểu Lý Thị cảm thấy trượng phu tâm vẫn là tại phía bên mình nhi. Nước mắt liền dần dần ngừng lại, đẩy trượng phu, sẵng giọng, ta nhất thời bị mẫu thân của trách đến không có chủ ý. Ngươi làm sao cũng dạng này sơ ý đâu. Liền gọi mẫu thân cùng Ali đi trên núi. Nếu như bị người biết, chẳng phải là gọi người buồn cười à. Vẫn là đi tiếp trở về đi, cũng may mà Tiểu Lý Thị còn biết. Chuyện này không thể để cho người khác biết, nàng những năm này đè thấp làm tiểu, còn không phải là vì cái thanh danh tốt à, cho con riêng kiêm cháu trai nói không có gia thế mất chỗ dựa nữ. Gọi ngoại nhân nghe thấy, không nỡ mắng nàng không từ, không sao, mẫu phi thời điểm ra đi, nói là đi thiết lệ am bên trong dâng hương, chờ thêm hai ngày. Ta tự mình đi tiếp nàng lão nhân ra trở về, hai vợ chồng trầm thấp nói một hồi. Đã vài ngày không có ở cùng nhau không khỏi động tình. Thật vất vả mới nhịn được, không có ở giữa ban ngày nồng nhiệt bắt đầu. Tiểu Lý Thị lại khiến người ta đem mới một tuần nhi nhiều nhi tử ôm tới cho trượng phu nhìn. Điểm nhi tử cái cằm cười khẽ, chuyện chung thân của ngươi. Về sau nhưng phải gọi ta làm chủ đâu, nghĩ đến Phượng Ly từ nhỏ đến lớn cũng khó khăn ngoặt làm. An Vương Phi cũng là một bộ thời khắc phòng bị bộ dáng của nàng. Không khỏi vừa tối thầm cắm răng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao A Tú tại cố lão thái thái trước mặt tiếp cận một hồi thú. Cố lão thái thái gặp nàng nho nhỏ bộ dáng luôn luôn có tâm sự. Sợ nàng tại An Vương Phi nơi đó câu thúc, chưa ăn no ngủ không ngon, tự nhiên muốn hỏi một chút, A Tú chu trừ một hồi, nhưng người hầu hạ đi ra, mới nhỏ giọng cùng cố lão thái thái nói chính mình đem Lâm Trầm đánh sự tình. Người nói, Lâm công tử trên đầu tổn thương, là ngươi đánh, cố lão thái thái còn rất kỳ quái đâu, A Tú mới bao nhiêu lớn, Lâm Trầm nhìn qua nhưng phải có 13-14 đi. Dáng dấp không nói nhân cao mã đại, tối thiểu nhìn qua rất khỏe mạnh, làm sao còn có thể gọi mình cái này tiểu tôn nữ nhi cho đánh nữa. A Tú mũi chân nhi cọ chạm đất, tam tỷ tỷ cách chúng ta xa chút, hắn liền đối tam tỷ tỷ không tôn trọng a. Ta nghe thấy tam tỷ tỷ kêu một tiếng, liền từ phía sau quá khứ chép tảng đá cho hắn lập tức. Tổ mẫu a, nàng ôm lấy cố lão thái thái cánh tay. Ta có phải hay không gây tai họa à nha? Cố lão thái thái cười lạnh, đánh thật hay, nhìn xem dạng chó hình người. Đúng là nhân phẩm như vậy. Bọn hắn Thẩm gia mặc dù cùng Lâm gia cũng không thân cận. Nhưng cũng không phải không có chút nào lui tới. Cố lão thái thái đối Lâm gia, cũng là ít nhiều có chút hiểu rõ. Dùng lại nói của nàng, cái này Lâm gia cũng chính là như vậy. Các lão tổ tông đánh xuống cơ nghiệp, đến bây giờ tử tôn bất tranh khí, nếu như không phải Lâm gia quan hệ thông gia cũng đều không sai. Trong cung đầu lại ra cái quý phi, ai còn nhớ kỹ Vũ Huy hầu phủ, dựa vào nữ nhân cạp váy, ngược lại để cho bọn hắn đắc ý. Cố lão thái thái trong mắt trên mặt rõ ràng đều là chướng mắt Lâm gia bộ dáng. Liền để A Tú yên tâm, làm nũng nói. Tổ mẫu nói như vậy, ta liền không lo lắng nha, cái kia, ngài cũng sẽ không trách tam tỷ tỷ à. Lão thái thái yêu thương hài tử, có thể 10 cái ngón tay vươn ra còn không bình thường trường đâu. 9 cái tôn nữ bên trong muốn nói ai nhất không lấy lão thái thái niềm vui. Cái kia thực sự nói A Châu, ta trách nàng làm cái gì? Cố lão thái thái một tay đầu ngón tay xử tại A Tú trên trán. Rất là kinh ngạc cái này tiểu tôn nữ nhi bình thường là ngàn linh trăm lợi. Làm sao lúc này liền choáng váng, cũng không phải ngươi tam tỷ tỷ đi trêu chọc bọn hắn, ai nha? Cái này lão tổ mẫu thật tốt, chính là nàng đời trước, đủ mở ra đi, phàm là xảy ra chuyện gì? Dù là nữ hài nhi là vô tội bị tổn thương, còn có rất nhiều người đi chỉ trích cô nương không bị kiềm chế đâu. Càng đừng đề cập hiện nay cô bé này tùy tiện đều không xuất ra cửa thời đại. Tổ mẫu nha, A Tú thanh âm kéo đến thật dài. Ngài thật sự là trên đời này tốt nhất tổ mẫu á. Còn khoa trương triển khai hai tay hướng lên, làm ôm trời xanh hình. Cố lão thái thái dở khóc dở cười. Cô gái nhỏ này, nàng liền nói đâu, mấy cái nha đầu từ An Vương Phi nơi đó trở về. Đều có ít như vậy lo sợ bất an dáng vẻ, nghĩ đến mặc dù là lánh ra ngoài không thấy Lâm Trầm. Nhưng cũng biết bị các nàng dạy dỗ một trận người cùng vương phủ có ít như vậy quan hệ. Đại khái là sợ, đi xem một chút tỉ tỉ ngươi nhóm đi, đánh trở về, cũng còn không có ra khỏi phòng từ đâu, mấy cái nha đầu. Uốn tại trong phòng không dám lên tiếng, cũng là đáng thương, A Tú giòn tan ứng, ôm An Vương Phi cho mình điểm tâm liền chạy ra ngoài. Chạy một nửa lại trở về. Mở ra điểm tâm hộp lấy ra cùng một chỗ hoa lê bánh ngọt nhét vào cố lão thái thái miệng bên trong. Chạy, các tỷ tỷ, ta trở về á, A Tú nhanh như chớp nhi liền chạy tiến A Giao phòng. Quả nhiên, mấy cái cô nương đều tại A Giao nơi này đâu. Mặc dù nói A Chân mới là trưởng tỷ, bất quá nàng từ nhỏ không tại quốc công phủ bên trong. Cùng bọn tỷ muội tình cảm vốn cũng không như A Giao. Lại một cái, A Chân bao nhiêu có ít như vậy bệnh vặt, tùy tiện không nguyện ý người đến trong phòng của nàng, cho nên tất cả mọi người tập hợp một chỗ thời điểm. Phần lớn là tại A Giao nơi này, A Tú ôm điểm tâm hộp nhảy vào trong phòng khoe khoang. Vương Phi nương nương cho ta điểm tâm, nhanh pha trà đến, chúng ta cùng nhau ăn, A Châu cười nhạo, nhìn đem ngươi thích thú, còn tưởng rằng được vật gì tốt đâu. Không phải liền là mấy khối điểm tâm sao? Đúng a, liền mấy khối điểm tâm, ngươi có ăn hay không? A Tú hừ một tiếng, trướng mắt cũng đừng ăn, một bên ngồi uống trà nước đi, A Giao khuyên nhủ. Đều bớt tranh cãi đi, đều là tỉ muội đâu, mỗi lần cùng tiến tới liền cãi nhau, có ý tứ a, nàng nhìn xem A Châu, đã cảm thấy tam muội muội là thật không nhớ lâu. So cửu muội muội lớn mấy tuổi, mỗi lần đều chọn trước câu chuyện nhi, sau đó còn ồn ào bất quá, chính mình lại được phụng phịu, từ cô nương tính tình gấp, quá khứ một thanh kéo A Tú ngồi xuống, điểm tâm đợi lát nữa ăn, ta hỏi ngươi, tại chúng ta phía sau đi gặp vương phi nương nương mấy cái kia, liền là bị ngươi đánh cái kia a, liền là hắn, võ uy hầu phủ. Kêu cái gì Lâm Trầm Ni thất cô nương trên mặt lập tức lộ ra thấp thỏm. Rảo lấy góc áo của mình. Vậy phải làm sao bây giờ a? A Châu cắn môi một cái. Chợt một chút đứng lên. Cái gì làm sao bây giờ? Chuyện này là bởi vì ta mà lên. Ta tự đi tổ mẫu trước mặt nói. Làm như thế nào phạt ta nhận? Nàng đáy mắt đều đỏ lên. Thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy. Có thể thấy được trong lòng cũng không phải thật sự cứng như vậy tức giận. A Giao cũng nhíu mày, nhưng vẫn là trấn an A Châu. Tam muội muội ngươi đừng vội, đến cùng lý tại chúng ta nơi này đâu. Cùng tổ mẫu thật tốt phân trần, xác nhận không có chuyện gì, sơ nhất ưỡn ngực một cái. Ta đi cùng tổ mẫu nói, người là ta đánh, A Tú một bàn tay đem hắn chụp ngồi xuống. Ai nói tổ mẫu phải phạt à nha, tổ mẫu nhất rõ lý lẽ a, ta vừa rồi đều nói cho nàng biết, nàng lão nhân ra nói nha, cố ý thừa nước đục thả câu, sau đó bị tứ cô nương cùng lục cô nương riêng phần mình vỗ một cái tử. Mau nói, A Tú nước mắt rưng rưng ngồi xuống, tổ mẫu nói a, chuyện này sai lại không tại chúng ta, sẽ không trách tam tỷ tỷ thật, A Châu vành mắt cũng đỏ lên. Tổ mẫu thật không trách ta, nàng tại lão thái thái nơi này luôn luôn không được mặt. Lúc này chọc sự tình ra, thật sẽ không bị trách phạt. A Chân A Giao mấy cái cũng đều nhìn xem A Tú. A Tú bị nhìn ngại ngùng lại sâu người khẩu vị, đành phải một năm một mười đem cô lão thái thái mà nói học được một lần. Cuối cùng còn tăng thêm một câu, tổ mẫu còn nói sao? Đánh quá nhẹ, A Châu thở dài một hơi, vuốt ngực ngồi xuống, nàng chính là tuổi dậy thì, dáng dấp lại tiên diễm vũ mị, cứ như vậy ngồi xuống, thướt tha, không thể nói yêu nhã, lại thật có như vậy một cỗ không nói ra được hương vị. Như vậy cũng tốt, muốn ta nói, lần sau gặp cái kia Lâm cái gì, nếu là hắn còn dám nói hưu nói vượn, chúng ta còn phải đánh hắn. Từ cô nương luôn cảm giác mình làm tỉ tỉ chạy ở A Tú phía sau. A Tú đều có thể cầm tảng đá tạp cái kia cặn bã đâu. Nàng liền mắng đều không thể chửi một câu. Thật sự là trên mặt không ánh sáng. A Giao cười trách cứ nàng một câu. Đi, người ít đến kình đi. Lúc này là chúng ta chiếm lý. Tổ mẫu mới không nói cái gì. Nếu là cố ý đi đánh người. Quay đầu nhưng có người đẹp mắt đây này, từ cô nương có chút tiếc nuối. Thật sự là tiện nghi hắn, A Tú cười hắc hắc. Tiện nghi Lâm Trầm, mới sẽ không đấy, nàng tại Phượng Ly bên tai chít chít ục ục nửa ngày. Phượng Ly thế nhưng là cùng với nàng bảo đảm, phải thật tốt vì nàng xả giận đâu. Về phần khí làm sao ra, A Tú tin tưởng, Phượng Ly thủ đoạn mới sẽ không như chính mình đơn giản như vậy thô bạo đâu. Trong phòng bầu không khí liền dễ dàng hơn, A Giao lớn gọi nha hoàn của mình cho một lần nữa nấu trà đến. Vẫn không quên phân phó một câu, dùng mới được hoa lê mật pha cốc mật ong nước đến cho sơ nhất còn nhỏ. Không tốt uống trà, gọi ta nói cho hắn nước sôi để nguội là được rồi, A Tú đem điểm tâm giao cho nha hoàn. Để các nàng cho chứa ở trong đĩa bưng lên, tiểu hài tử ra ra. Uống đường thủy xấu răng, sơ nhất cuồng nện cái bàn biểu thị bất mãn, A Chân A Giao mấy cái đều buồn cười. Tại Thiết Lê trên núi chờ đợi hai ngày, cố lão thái thái cùng An Vương Phi mỗi ngày buổi sáng mang theo các cô nương cùng đi dâng hương. Hơn phân nửa thường ngay tại Thiết Lê Am phụ cận đi một chút. Nhìn xem trên núi hoa lê, cũng là trôi qua thoải mái, hai cái lão nhân ai cũng không có đề Lâm Trầm sự tình. An Vương Phi vốn đang không nghĩ sớm như vậy liền về thành bên trong. Dự định Thiết Lê trên núi ở hai ngày, liền hướng chính mình tại vùng ngoại ô một chỗ biệt viện đi. Nàng lười nhác trở về nhìn tiểu Lý Thị cái kia phó khóc sướt mướt sắc mặt. Chỉ là thế tử tự mình đến tiếp nàng, cầu nàng trở về, An Vương Phi không có ứng. Lại qua một ngày, Huỳnh Dương Hầu Phủ lão phu nhân tự mình đến cầu kiến Vương Phi. A Ly mẫu thân hắn, là ta tôn nữ, hắn mẹ kế, cũng là ta tôn nữ, người bên ngoài nói cái gì không tính, dựa dẫm vào ta tới nói, lại không có bất công, lão tỷ tỷ chỉ nghe ta nói, A Kiều nàng nương, không còn nửa điểm ý xấu, cũng là nhìn xem A Ly trưởng thành, thay hắn sốt ruột đâu, hết chương.